Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 minh hôn. Lộ An Ninh nói làm Nghiêm Trạch Phục mặt đỏ hạ, rất muốn hỏi một chút Lộ An Ninh vì cái gì như vậy cho rằng. Lại bởi vì đề cập nội dung có chút thiếu nhi không nên. Có chút ngượng ngùng hỏi rõ hiện vẫn là học sinh Lộ An Ninh. Khụ, người nãy nãy bọn họ còn đang chờ đâu. Chúng ta đi xuống ăn cơm đi, Nghiêm Minh Thành cũng có chút xấu hổ. Nghiêm Trạch Quang thân thể bị những cái đó dơ đồ vật đào trống không sự, cho nên cũng không nghĩ Lộ An Ninh tiếp tục nói cái này đề tài đi xuống. Khụ một tiếng nói sang chuyện khác, làm đại gia cùng nhau đi xuống ăn cơm đi, An Ninh đói bụng đi. Một hồi ăn nhiều một chút, Nghiêm Minh Tân hòa ái cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Một bên cũng cảm thấy Nghiêm Trạch Quang chuyện này mất mặt. Cho nên dùng ánh mắt ý bảo hắn hai cái nhi tử đừng lại hỏi nhiều cái gì. Đi đỡ tỉnh táo lại nãy giờ không nói gì Nghiêm Trạch Quang. Trạch Quang đây là hảo. Lộ An Ninh đoàn người mới đi đến lầu hai thang lầu biên. Ở dưới lầu đại sảnh ngồi người nói chuyện liền chú ý tới. Mà vây quanh ở dưới lầu hỏi tình huống. Mẹ, An Ninh bản lĩnh đại. Trạch Quang đã hảo, về sau chỉ cần bổ thân thể thì tốt rồi, Nghiêm Minh Thanh khen Lộ An Ninh một câu. Lộ An Ninh tiếp thu đến Nghiêm người nhà có chút cúng bái ánh mắt. Chỉ là nhợt nhạt cười một cái, chưa nói cái gì, chậm rãi đi xuống lâu, đi đến Lộ nãi nãi cùng Lộ An Kiệt bên người. Trạch Quang hảo liền hảo, hảo liền hảo, làm phòng bếp mau thượng đồ ăn, Ninh Ninh cùng A Kiệt mới tan học. Khẳng định đói bụng, Vương Tĩnh Vân đánh giá bị nâng xuống lầu Nghiêm Trạch Quang vài lần. Phát hiện sắc mặt tuy rằng là thân thể chột dạ làm hoàng. Lại vô phía trước dọa người tử khí. Trong lòng vì hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức chủ trì đại cục, mang một đám người đi nhà ăn lớn. An Ninh lớn lên cũng thật giống Ngũ Di Bà, đều là đại mỹ nhân, An Kiệt lớn lên cũng hảo. Này tỷ đệ nhìn liền đẹp mắt. Ngũ Di nhà chồng, nghe nói An Ninh vẫn là một trung niên cấp đệ nhất. Thật lợi hại, một trung chính là chúng ta thị mạnh nhất trọng điểm cao trung, đúng vậy đúng vậy. Lớn lên xinh đẹp, thành tích còn hảo, Ngũ Di bà có này cháu gái phúc khí thật đại. Nghiêm người nhà mang theo Lộ An Ninh bọn họ ngồi trên bàn. Vương Tĩnh Vân cố ý đem Lộ An Ninh kéo ngồi vào bên người nàng ngồi. Ở đồ ăn không thượng tề trước. Vương Tĩnh Vân vẫn luôn lôi kéo Lộ An Ninh nói chuyện. Mặt khác Nghiêm người nhà cũng đều bồi cười các loại khen Lộ An Ninh tỷ đệ. Lộ nãi nãi ngoài miệng khiêm tốn Lộ An Ninh không đáng giá như vậy khen. Chính là đối với cháu gái mọi thứ xuất sắc bị người khen. Trong mắt vẫn là mang ra rất nhiều ý cười. Lộ An Ninh xem Lộ nãi nãi bị Nghiêm người nhà hống thoải mái. Cũng vẫn luôn nhéo Lộ An Kiệt tay nhỏ cười nghe. Trong lúc Lộ An Ninh nghe được Nghiêm Minh Thanh công đạo trong nhà phòng bếp quản sự. Lộng chút trong nhà hiện có Lộc Nhung nấu canh cấp Trạch Quang bổ thời điểm. Lộ An Ninh xem ở Lộ nãi nãi bị hống vui vẻ phân thượng. Chủ động nhắc nhở bọn họ. Biểu cữu, Trạch Quang biểu ca mệt chính là Nguyên Dương. Ngươi làm người lộng chút tráng dương nước canh cho hắn bổ. Nói là tráng dương, nhưng bổ chỉ là tráng hòa, mà tráng hòa không chỉ có bổ không được hắn mệt nguyên dương. Ngược lại sẽ thương hắn nguyên âm, trong thân thể hắn nguyên âm thiếu, nguyên dương càng khó dựa vào, cũng càng khó dưỡng trở về. Lộ An Ninh nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn. Chính là nàng một mở miệng, vẫn luôn đang nói chuyện những người khác đều an tĩnh lại. Không thể như vậy bổ a. Nghiêm Minh Thanh có chút xấu hổ hỏi lại Lộ An Ninh. Hắn phía trước nghe Lộ An Ninh nói phải cho thân thể bị đào trống không Nghiêm Trạch Quang thực bổ. Con tưởng rằng chính là nhiều bổ thân, không nghĩ tới lý giải sai là mần ni, biểu ca mệt nguyên dương. Ngoại bổ là bổ không trở lại, chỉ có thể dựa chính hắn chậm rãi dưỡng trở về. Ta phía trước cho các ngươi cho hắn thực bổ. Bất quá là dưỡng hắn thể hư thôi, Lộ An Ninh cũng đoán được Nghiêm Minh Thanh sợ là lý giải sai. Nàng ý tứ, cũng liền giải thích một câu, không nghĩ tới nàng một câu, ngoại bổ là bổ không trở lại, nói. Sẽ làm Nghiêm Trạch Quang mẫu thân Giang Hàn Hinh càng thêm hiểu lầm. Cho rằng nhi tử kia phương diện thương có chút tàn nhẫn. Về sau sợ là liền con nối dõi đều gian nan. Trực tiếp nhìn Lộ An Ninh cầu xin lên. An Ninh, ta và ngươi biểu cữu liền Trạch Quang như vậy đứa con trai. Ngươi cần phải giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp. Cũng không thể làm hắn về sau liền cái hài tử cũng không có, mẹ. Ngươi, ngươi nói cái gì lung tung rối loạn nói đâu. Giang Hàn Hinh chính cầu Lộ An Ninh. Lộ An Ninh còn không có nói cái gì thời điểm. Thần trí tỉnh táo lại nhưng vẫn không nói chuyện Nghiêm Trạch Quang. Ở thời điểm này nhịn không được ngại mất mặt giống lên mẹ nó một tiếng. Ta nói cái gì, ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Giang Hàn Hinh bị Nghiêm Trạch Quang giống lên một tiếng. Sừng sốt lần tới thần hậu, liền lại tức lại cấp phản giống khởi Nghiêm Trạch Quang tới. Ngày thương ta và ngươi ba xem ngươi không đàng hoàng. Khá vậy không có làm cái gì quá mức sự, cũng liền mặc kệ ngươi. Chính là lần này ngươi nhìn xem, cái gì không tốt, ngươi đi trêu chọc những cái đó dơ đồ vật mẹ. Cái gì dơ đồ vật, Tiểu Tuyết mới không phải dơ đồ vật, nàng là hồ, nàng tuy rằng là nữ quỷ, nhưng cũng không phải cố ý như vậy hại ta, Nghiêm Trạch Quang còn chết nhớ thương quấn lấy hắn nữ. Quỷ, làm Lộ An Ninh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đem kỳ thật vẫn luôn ở nhìn lén nàng Nghiêm Trạch Quang. Xem mặt đỏ tai hồng, hắn phía trước nghe xong Lộ An Ninh cười nhạo hắn lầm đem nữ quỷ đương hồ tiên nói. Cho nên lúc này đối mặt Lộ An Ninh, tổng cảm thấy thực mất mặt, bất quá liền tính mất mặt. Nghiêm Trạch Quang nghĩ đến phía trước cùng hắn sớm chiều ở chung Tiểu Tuyết. Hắn vẫn là không muốn để cho người khác mắng nàng, người đây là quỷ mê tâm hồn đi. An Ninh, người màu sẽ giúp Trạch Quang nhìn xem monster. Giang Hàn Hinh bị Nghiêm Trạch Quang nói khi đến. Đồng thời, cũng vì hắn đều mau bị nữ quỷ hại chết, cũng giữ gìn đối phương thái độ dọa đến. Biểu ca đây là yêu kia nữ quỷ. Lộ An Ninh kinh ngạc xem xong Nghiêm Trạch Quang, lại nghe Giang Hàn Hinh nói. Duy nhất nghĩ đến Nghiêm Trạch Quang hiện tại, não tàn, biểu hiện. Cũng chỉ có thể là Nghiêm Trạch Quang bị nữ quỷ thông đồng yêu đối phương. Bởi vì chỉ có tình yêu có thể làm người như vậy mù quáng. Tiểu Tuyết không phải cố ý hại ta, nàng tu luyện nhiều năm liền vì cùng ta làm một đời phu thê. Là ta chính mình khống chế không được, mới bị nàng đào trống không? Biểu ca, dung ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu là kia nữ quỷ chỉ là tưởng cùng ngươi làm vợ chồng. Cũng chỉ biết đem ngươi thân thể háo hư, sẽ không háo chết, nàng quấn lấy ngươi, không sai biệt lắm đem ngươi tinh, khí đều hút hết, mà ngươi không biết, này tinh khí đối với nàng loại này tà tu nữ quỷ chính là đại bổ đồ vật. Lộ An Ninh thấy Nghiêm Trạch chỉ là thật sự yêu nữ quỷ, có chút nghe không đi xuống Nghiêm Trạch Quang thực ngốc thực thiên chân, nói. Đánh gãy hắn vạch trần nữ quỷ cùng hắn ngủ căn bản nhất mục đích. Chính là hút khô hắn tinh khí giết chết hắn. Nếu nàng đối với ngươi thực sự có một chút thương tiếc, cho ngươi chừa chút tinh khí, ngươi sợ cũng chỉ là đoàn thọ mấy năm, cũng sẽ không chỉ bị nàng triền một đoạn thời gian, liền thành phía trước kia phúc muốn chết bộ dáng, sẽ không. Tiểu Tuyết không phải như thế, Nghiêm Trạch Quang bởi vì Lộ An Ninh nói. Có chút không thể tin được, Lộ An Ninh thấy Nghiêm Trạch Quang như vậy. Đột nhiên có chút tò mò thông đồng hắn nữ quỷ Tiểu Tuyết. Biểu ca, ngươi từ kia gặp được nữ quỷ. Lộ An Ninh bởi vì tò mò nữ quỷ, cho nên muốn nhiều giải chút chuyện của nàng. Không nghĩ tới ngược lại làm Nghiêm Trạch Quang phòng bị lên. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Biểu muội, ngươi nhưng đừng thương nàng. Nghiêm Trạch Quang biết Lộ An Ninh thủ đoạn. Cho nên lúc này cư nhiên sợ hãi Lộ An Ninh tru sát nữ quỷ. Mà khuyên khởi Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh càng thêm tò mò nữ quỷ Tiểu Tuyết. Không đối nàng làm cái gì. Chúng ta cơm nước xong đem nàng gọi tới nơi này trông thấy đi, Lộ An Ninh trong mắt xẹt qua một. tia nghiền ngẫm, ngại sự tinh không đủ đại chuẩn bị đem Tiểu Tuyết làm ra Nghiêm gia trông thấy. Biểu muội, ngươi, Nghiêm Trạch Quang bởi vì Lộ An Ninh nói có chút sốt ruột. Hắn cha mẹ Nghiêm Minh Thanh cùng Giang Hàn Hinh còn lại là ánh mắt sáng lên. Truy vấn khởi Lộ An Ninh có phải hay không có thể bắt được nàng. An Ninh, ngươi nhưng nhất định phải đem như vậy ác quỷ giải quyết rớt. Bằng không còn khả năng trở về tai họa nhà của chúng ta Trạch Quang. Hơn nữa liền tính nàng không tai họa chúng ta Trạch Quang. Nàng cũng có thể đi tai họa mặt khác nam tử. Người sát nàng chính là vì dân trừ hại, Giang Hàn Hinh lo lắng nhất chính là nữ quỷ lại trở về. Triền Nghiêm Trạch Quang, cho nên thấy Lộ An Ninh muốn gặp nữ quỷ, liền rất duy trì nàng chu sát rất nàng. Mẹ, ta nói Tiểu Tuyết không phải cố ý hại ta. Các ngươi đừng thương nàng, Nghiêm Trạch Quang vì nữ quỷ Tiểu Tuyết biện giải. Lộ An Ninh nghe xong đều mau đem Nghiêm Trạch Quang xem thành kẻ si tình. Biểu ca, ta không thương nàng, đã kêu tới gặp thấy. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ thấy nàng sao? Lộ An Ninh mang theo chút lừa gạt cùng Nghiêm Trạch chỉ nói lời nói. Làm Nghiêm Trạch Quang lộ ra hoài niệm. Hắn đã lâu không gặp Tiểu Tuyết, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Biểu ca cũng muốn gặp nàng. Như vậy ngươi liên hệ nàng tới trong nhà, cho đại gia đều trông thấy đi. Lộ An Ninh thấy Nghiêm Trạch Quang buông lòng, liền tiếp tục cổ động hắn. Ngươi không phải nói nàng tưởng cho ngươi làm một đời phu thê. Kia cũng nên cha mẹ ngươi trông thấy nàng. Nếu là nàng là cái tốt, ngươi cũng có thể thật cùng nàng tiếp cái minh hôn. Minh hôn. Ta cùng nàng, có thể chứ? Nghiêm Trạch Quang có chút tâm động Lộ An Ninh nói. Làm Lộ An Ninh phi thường xác định. Hắn luyến ái đầu óc ngốc rớt, cho nên lừa dối khởi hắn tới lừa dối càng hoàn toàn. Đương nhiên, nếu các ngươi thiệt tình yêu nhau, ta tưởng biểu cữu cùng biểu mợ sẽ đồng ý ngươi cùng nàng kết minh hôn, ta không? Lộ An Ninh mới nói Giang Hàn Hinh bọn họ sẽ đồng ý. Giang Hàn Hinh liền lập tức đứng lên muốn mở miệng phản đối. Lại bị Lộ An Ninh đệ cái ánh mắt, ý thức được Lộ An Ninh ý đồ. Lại kiềm chế trụ trong lòng nôn nóng, ngồi xuống không nói cái gì. Ba mẹ, nếu Tiểu Tuyết thật là cái tốt, các ngươi sẽ đồng ý chúng ta kết hôn, đúng không? Nghiêm Trạch Quang ánh mắt mang mong đợi xem Nghiêm Minh Thanh cùng Giang Hàn Hinh. Hai người tiếp thu đến Lộ An Ninh gật đầu ý bảo. Cắn sau nha tào trở về Nghiêm Trạch Quang câu, đối. Ta đây đem nàng gọi tới, các ngươi đừng dọa đến nàng. Nàng lá gan rất nhỏ, Nghiêm Trạch Quang thấy hắn cha mẹ đồng ý. Biểu tình liền có chút mộng ảo đứng lên, chuẩn bị đi liên hệ nữ quỷ. Lộ An Ninh còn lại là xem tất cả mọi người đều không ăn cơm. Chính yếu là Lộ nãi nãi cùng Lộ An Kiệt không ăn. Gọi lại Nghiêm Trạch Quang, nói cơm nước xong hắn ở dùng hắn cùng nữ quỷ đặc thù liên hệ phương thức. Đi liên hệ nữ quỷ, đem nữ quỷ kêu. Lừa, tới Nghiêm gia, ăn cơm, ta cũng đói bụng. Nghiêm Trạch Quang bị Lộ An Ninh gọi lại. Hôn mê mấy ngày không ăn cái gì dạ dày cũng làm hắn đói không được. Cho nên nhắc mãi ăn cơm an vị hạ khay ăn lên. Nghiêm gia những người khác xem Nghiêm Trạch Quang bộ dáng này, liền có chút biểu tình phức tạp ăn không vô đi. Chỉ Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt ăn hăng hái. Cảm thấy Nghiêm gia đầu bếp nữ tay nghề không tồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Biểu ca, ngươi đều điện thoại liên hệ nàng a. Hảo tiên tiến, cơm nước xong Lộ An Ninh đi theo Nghiêm Trạch Quang. Xem nàng cư nhiên là dùng điện thoại liên hệ Tiểu Tuyết. Nhịn không được đối hắn so cái ngón tay cái, khen bọn họ người quỷ liên hệ phương thức thực bắt kịp thời đại. Tiểu Tuyết ở tại Hồ Chín sẽ, nơi đó có cái công cộng điện thoại. Nàng nói ta đánh qua đi. Nàng liền biết ta tìm nàng. Sẽ tìm ta tìm tới, Nghiêm Trạch Quang bắt điện thoại. Bên kia vang lên 3 tiếng sau. Hắn cúp điện thoại có chút thẹn thùng, nói cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem hắn lập tức muốn gặp Tiểu Tuyết, lộ ra như vậy một bức xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. Cũng là có chút nói không nên lời, chán ngấy. Cho nên cũng không phun tào, hồ chín sẽ, như vậy cái hội sở danh. Mà là làm vẫn luôn đi theo nàng Nghiêm người nhà đi phòng bếp cho nàng lấy cái không chén. Không chén lấy, liền ở bên trong chứa đầy sạch sẽ thủy. Chuẩn bị cho tốt đoan hồi Trạch Quang biểu ca phía trước ngủ phòng, Lộ An Ninh phân phó. Liền ý bảo Nghiêm Trạch Quang hồi hắn phía trước ngủ phòng ngủ. Nghiêm Trạch Quang tác có chút hồ nghi hỏi Đường An Ninh làm người chuẩn bị chén làm cái gì? Thỉnh ngươi, bạn gái ăn được đồ vật, Lộ An Ninh thuận miệng bịa chuyện. Nghiêm Trạch Quang cũng không biết vì cái gì thật đúng là tin. Bị hắn hai cái đường huynh đệ đỡ lên lầu. Lộ An Ninh lấy cớ hắn tinh lực không tốt, làm hắn nằm trên giường chờ Tiểu Tuyết. Hắn cũng không hoài nghi nằm trên đó. Không chú ý Lộ An Ninh chờ tới nàng muốn một chén nước sau làm động tác. A Kiệt cùng mấy cái tiểu hài tử đều đi xuống chơi. Nơi này một hồi không thích hợp các ngươi xem monster, Lộ An Ninh từ cặp sách lấy ra một cây màu đỏ. Dây thừng, chú ý tới Lộ An Kiệt cùng Nghiêm ra mặt khác mấy cái tiểu hài tử. Cũng theo vào Nghiêm Trạch Quang phía trước phòng ngủ, ra tiếng làm cho bọn họ đều đi xuống. Tránh cho một hồi kia cái gì Tiểu Tuyết tới, xuất hiện cái gì thiếu nhi không nên hình ảnh bị bọn họ nhìn đến. Kia tỷ tỷ ta đi xuống, ngươi muốn nhanh lên xuống dưới, chúng ta phải về nhà, Lộ An Kiệt thực ghét bỏ Nghiêm Trạch Quang phòng, xú vị. Lộ An Ninh kêu hắn đi xuống, hắn không lưu luyến rời đi, mặt khác tiểu hài tử tắc bị cha mẹ kêu tiếp, Lộ An Ninh thấy Nghiêm người nhà đại bộ phận đều lưu lại. Muốn nhìn Tiểu Tuyết, lần này không có đuổi bọn hắn, tùy ý bọn họ vây xem kế tiếp sự, làm cho bọn họ cũng thật nhiều mở mắt, hảo, tất cả mọi người đều gom lại nơi này tới, một hồi nhìn đến thứ gì, đều đừng lên tiếng, Lộ An Ninh đem trong tay cầm tơ hồng vây quanh bát nước buộc lại cái nút thòng, lọng, sau đó đem bát nước phóng tới Nghiêm Trạch Quang ngủ dưới giường sau. Đem Nghiêm người nhà tụ lại đến Nghiêm Trạch Quang giường đối diện một khối có sofa hưu nhàn khu. Làm cho bọn họ an tĩnh ngốc tại nơi đó xem diễn. Vì làm cho bọn họ có thể không bị nữ quỷ phát hiện. Lộ An Ninh từ trong bao lấy ra trang chu sa hộp. Từ giữa lấy một phen chu sa. Sau đó vây quanh bọn họ nơi khu vực. Vẽ một cái có thể mê hoặc quỷ quái che mắt chặn. Đem bọn họ cùng nàng thân hình đều ở cái kia khu vực ẩn tàng rồi lên. An Ninh biểu muội, ngươi làm cái gì đâu? Nghiêm Trạch Quang nằm trên giường xem Lộ An Ninh dùng chu sa họa thứ gì? Khó hiểu hỏi nàng một câu. Lộ An Ninh vẫn là có lệ hắn nói. Ta sợ người nhiều ở chỗ này. Nhân khí trọng, người bạn gái không dám tới. Che hại nhân khí, để tránh dọa đến nàng. Ngươi không phải nói nàng nhát gan sao? Tiểu Tuyết là lá gan rất nhỏ, Nghiêm Trạch Quang bởi vì Lộ An Ninh vẫn luôn dùng hắn bạn gái. Tới hình dung nữ quỷ, cho nên rất là cao tâm này xưng hô, tin Lộ An Ninh nói sau, còn cùng Lộ An Ninh nói lên Tiểu Tuyết một ít tính cách. Làm Lộ An Ninh nghe nhịn không được trợn trắng mắt, nàng như thế nào không biết, nàng cái này tiện nghi biểu ca vẫn là cái kẻ si tình a. Nàng tới, các ngươi đều đừng lên tiếng, Lộ An Ninh cảm giác được một trận âm phong thổi tới. Biết nữ quỷ tới cũng sẽ nhỏ giọng nhắc nhở Nghiêm người nhà một câu. Sau đó nàng cũng không ở lên tiếng, nhìn cái kia nữ quỷ tiến vào phòng, thẳng đến Nghiêm Trạch Quang trên giường, cư nhiên còn chưa có chết, cũng có thể lại nhiều bồi ta mấy ngày, nữ quỷ Tiểu Tuyết bay vào Nghiêm Trạch Quang mép giường. Cũng không có lập tức đối Nghiêm Trạch Quang hiện thân, mà là bàng quan Nghiêm Trạch Quang, phát hiện Nghiêm Trạch Quang mấy ngày không gặp còn chưa có chết khi. Còn có vài phần vui mừng, rốt cuộc Nghiêm Trạch Quang diện mạo còn man chịu nàng thích. Trạch Quang, ta tới, nữ quỷ đối Nghiêm Trạch Quang hiển lộ thân hình sau. Rất là nhu tình như nước gọi Nghiêm Trạch Quang một tiếng. Sau đó liền hướng về trên giường nằm Nghiêm Trạch Quang đánh tới. Tiểu Tuyết, Nghiêm Trạch Quang ánh mắt có chút mê luyến nhìn đến hướng hắn trong lòng ngực đánh tới Tiểu Tuyết. Duỗi tay muốn đi ôm nàng, tay lại còn không có đụng tới Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết quỷ hồn đã bị đột nhiên từ trên giường bay tới tơ hồng cấp bó trụ. Kéo vào giường đế, hảo, bắt được, Lộ An Ninh xem nàng bố trảo quỷ khí, thành công đem nữ quỷ bắt lấy. Cao Tâm chụp xuống tay. Từ nàng họa che quỷ mắt trong trận đi ra, đi Nghiêm Trạch Quang ngủ dưới giường đem bắt được quỷ bát nước lấy ra. An Ninh biểu muội, ngươi làm cái gì? Nghiêm Trạch Quang ở Tiểu Tuyết đột nhiên bị trói đi thời điểm. Có chút phản ứng không kịp, phản ứng lại đây sau, lập tức nhảy xuống giường chất vấn đứng ở mép giường Lộ An Ninh. Ngươi không phải nói không thương tổn Tiểu Tuyết sao? Ta không nói như vậy. Ngươi có thể đem nàng lừa tới nơi này sao? Lộ An Ninh bưng chén, nhìn bị nhốt ở trong chén nữ quỷ Tiểu Tuyết, vừa lòng đối Nghiêm Trạch Quang phiên cái đại bạch mắt, nói cho hắn lời nói thật, nếu không phải Lộ An Ninh muốn này bị nữ quỷ mê choáng váng tiện nghi biểu ca. Đem loại này ái hút nam nhân tinh khí tu luyện nữ quỷ lừa chui đầu vô lưới. Làm nàng thừa sức lực không cần chính mình tìm nữ quỷ. Nàng mới lười đến hống hắn như vậy nói nhiều đâu. Bất quá như vậy lừa dối một cái đại ngốc tử. Còn man thú vị, hì hì, Lộ An Ninh trong lòng mừng rỡ. Nghiêm Trạch Quang tác có chút bị khí đến. Thấy Lộ An Ninh bưng chén muốn đi. Ra người ngoài ý muốn hướng Lộ An Ninh đánh tới. Muốn đánh phiên Lộ An Ninh trong tay bát nước. Thả ra bị nhốt ở bên trong Tiểu Tuyết. Ngươi như thế nào liền như vậy không nghĩ ra đâu, Lộ An Ninh nhận thấy được Nghiêm Trạch Quang ý. Đồ, thực linh hoạt chợt lóe thân, né qua Nghiêm Trạch Quang tập kích, làm vốn là thể hư vô lực Nghiêm Trạch Quang vồ hụt phát trên mặt đất. Nửa ngày bò không đứng dậy, ngươi không thể thương tổn Tiểu Tuyết, ngươi nói làm chúng ta kết hôn, Nghiêm Trạch Quang từ trên mặt đất bò không đứng dậy. Lại còn dãy dụa muốn hộ nữ quỷ. Làm Lộ An Ninh rất là khó hiểu hắn rốt cuộc si mê nữ quỷ cái gì. Người rốt cuộc mê nàng điểm nào? Nàng lớn lên như vậy. Nga, ta quên này nữ quỷ ảo thuật. Các ngươi là nhìn không ra, Lộ An Ninh nhìn trong chén bị nhốt nữ quỷ. Chính khó hiểu Nghiêm Trạch Quang si mê đối phương về điểm này thời điểm. Đột nhiên ý thức được gì đó chụp hạ chính mình đầu. Làm ngươi nhìn xem này nữ quỷ chân dung. Ngươi nếu còn tưởng cùng nàng kết hôn, ta cũng kính ngươi là điều hán tử, giúp ngươi, Lộ An Ninh ác thú vị cầm chén chung bắt lấy nữ quỷ bát đến Nghiêm Trạch mì nước trước. Đồng thời niệm chú ngữ làm nữ quỷ đối chính mình dung nhan hạ ảo thuật biến mất. A, nữ quỷ chân dung vừa xuất hiện, gần gũi nhìn đến Nghiêm Trạch Quang bị dọa đến hét lên một tiếng không nói. Trong phòng mặt khác Nghiêm người nhà cũng bị nào trương tàn khuyết rớt một nửa mặt quỷ. Sợ tới mức hét lên. Nhạ, đây mới là nàng thật mặt. Người phía trước xem tiên nữ, mặt, đều là nàng hư hóa ra tới. Thật đúng là cho rằng thế gian nữ quỷ nhiều diễm quỷ. Tới cùng ngươi phong lưu đâu, Lộ An Ninh xem bị dọa liên tục lui về phía sau Nghiêm Trạch Quang. Nhịn không được đối hắn lại chào phúng một câu. Nàng xem Nghiêm Trạch Quang tướng mạo, chính là có chút háo sắc, dục người, bản tính không lớn hư, nhưng chính là thấy sắc đẹp đi không nổi, đối thiếu chút nữa hại chết chính mình nữ quỷ đều có thể như vậy phóng túng tha thứ. Nghĩ cưới về nhà, thật đúng là không biết sắc tự trên đầu một cây đao. Hắn sớm muộn gì chết ở này mặt trên, không, là đã thiếu chút nữa chết ở này mặt trên. Hiện tại còn muốn cùng nàng kết minh hôn sao? Tưởng nói, ta giúp ngươi, không cần, không cần, biểu muội, Nghiêm Trạch Quang bị dọa không rõ. Đồng thời bởi vì nghĩ đến phía trước cùng như vậy dung mạo nữ quỷ triền miên. Nhịn không được bò trên mặt đất nôn khan một trận, xem Lộ An Ninh cười trộm không thôi. Đồng thời cũng có chút khinh thường hắn phía trước còn kiên trì tình yêu. Quả nhiên phần lớn nam tử đều chỉ ái mộ nữ quỷ hư giống. Nếu thật biết đối phương bộ mặt đáng sợ, sợ là liền miệng đều thân không đi xuống. Còn tới một đoạn triền miên lâm ly, cảm động đất trời tình yêu. Ha ha, tất cả đều là gạt người quỷ đồ vật. Ta đây đem nàng mang đi, Lộ An Ninh từ túi lấy ra có thể trảo quỷ ngọc hồ lô. Đem nữ quỷ hít vào đi, sau đó giống như không phát hiện Nghiêm người nhà bị nữ quỷ đều dọa không nhẹ thần sắc. Cười nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên về nhà, ta cùng đệ đệ sáng mai còn muốn đi học đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh phải đi, Nghiêm người nhà cũng không hảo lưu, vẫn là Nghiêm Minh Thanh lái xe đem bọn họ đưa trở về. Vừa đến ra, Lộ An Ninh nhường đường nãi nãi đi nghỉ ngơi, nàng cấp Lộ An Kiệt tắm rửa một cái, sau đó ở hắn cùng mặt khác tiểu quỷ hưng phấn trong ánh mắt, cho bọn hắn niệm mấy cái đầu giường chuyện xưa đem bọn họ hống ngủ. Lộng xong hết thảy, Lộ An Ninh cho Lộ An Kiệt một cái ngủ ngon hôn. Về tới chính mình phòng ngủ, thu thập khởi đồ vật tới. Đồ vật thu được một nửa thời điểm, Lộ An Ninh di động thu được một cái WeChat. Click mở xem phát hiện là Hình Tĩnh phát tới một chương môn thần đồ. Bọn họ đều nói cửa này thần tượng ta, ngươi cảm thấy giống sao? Lộ An Ninh click mở đại đồ. Nhìn đến kia cùng Hình Tĩnh có vài phần giống môn thần. Cười ha ha, giống phi thường giống, ha ha ha ha, Lộ An Ninh một bên cười một bên hồi Hình Tĩnh, làm bên kia chạy một ngày án tử mỏi mệt bất kham Hình Tĩnh. Nhìn nàng ha ha, cũng tâm tình sung sướng lên, hắn phía trước nhìn đến Dư Mông đặt ra môn thần tượng hắn. Phản ứng đầu tiên chính là cấp Lộ An Ninh nhìn xem. Cảm thấy tiểu nha đầu nhìn khẳng định sẽ rất vui a. Hạ tiết tự học buổi tối sao? Buổi tối đừng thức đêm đi ngủ sớm một chút. Hình Tĩnh sung sướng xong Lộ An Ninh, cũng sợ chậm trễ nàng nghỉ ngơi gửi tin tức thúc giục nàng ngủ. Không nghĩ tới Lộ An Ninh sẽ gửi tin tức nói cho nàng. Nàng đêm nay không có đi thượng tiết tự học buổi tối, mà là đi giải quyết hồ tiên. Ngươi không biết, bây giờ còn có nữ quỷ giả tá hồ ly nhất tộc danh nghĩa làm ác. Thật đúng là cảm thấy hồ ly nhất tộc bởi vì một ít không tốt giả truyền nói. Mà trời sinh tính, ái thông đồng nam tử, hoàn toàn không biết này hồ tộc nếu là muốn tu hành. Mới chướng mắt nam nhân kia một chút tinh khí đâu, cũng liền những cái đó chuyên môn dựa hút nam nữ tinh khí đạm tinh khí quỷ. Mới có thể quấn lên xác. Dục trọng nam nữ, hấp thụ bọn họ tinh khí tới tu luyện, Lộ An Ninh dùng từ âm phương thức. Đem không có đối Nghiêm người nhà phun tào điểm một ít lời nói. Phun tào cấp Hình Tĩnh nghe, nàng mới không yêu cùng những người đó nói này đó hảo ngoạn sự đâu. Hình đại ca, hôm nay ta bắt được này chỉ đạm tinh khí quỷ, giả mạo hồ tiên, cũng chính là chiếm thành phố L ở phía nam. Không phải phương Bắc Hồ Tiên lão tổ địa bàn, bằng không như vậy đọa chúng nó nhất tộc thanh danh, đều không cần ta ra tay. Chúng nó cũng sẽ không bỏ qua nàng, Lộ An Ninh phát xong một câu giọng nói không đợi Hình Tĩnh. Nghe xong lại tiếp theo phát, Hình đại ca, ngươi biết hồ tộc vì cái gì chướng mắt các ngươi nam nhân sao? Xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói. Hình đại ca, ngươi biết hồ tộc vì cái gì chướng mắt các ngươi nam nhân những cái đó tinh khí sao? Hắc hắc, ngươi nhất định không biết, ta nói cho ngươi nga, hồ tộc là động vật chung tu hành thiên phú tốt nhất nhất tộc. Chúng nó tu hành chính là rất được thiên độc hậu, mặt khác tinh quái muốn tu hành, đều yêu cầu tìm rất nhiều linh khí đủ địa phương. chậm rãi hấp thụ thiên địa linh khí tới tu hành, nhưng hồ tộc lại có thể bái nguyệt tu hành. Đây chính là so mặt khác tinh quái thiên phú cao nhiều. Cho nên đâu, mặt khác tinh quái không đi chính tu đi tà tu sẽ coi trọng nhân thân thượng tinh khí. Hồ tộc lại sẽ không, ngược lại thực ghét bỏ đâu. Chúng nó nhất tộc phần lớn đáng yêu sạch sẽ, mới không muốn như vậy đạp hư chính mình thân mình. Hơn nữa thư thượng nói, trọng nam nữ, tinh khí cũng là xú. Chúng nó cũng không hạ miệng được a ha ha ha ha ha, Lộ An Ninh ôm di động cùng Hình Tĩnh truyền giọng nói, hoàn toàn không biết Hình Tĩnh chính cầm di động, có chút rối rắm muốn hay không cho nàng gọi điện thoại. Hỏi nàng về đạm tinh khí quỷ sự, bất quá cũng may Hình Tĩnh mặt sau đánh Lộ An Ninh điện thoại. Bằng không sự tình đã có thể muốn đại điều, a còng cảm giác hồ ly nhất tộc man thảm. Bởi vì một ít truyền thuyết, đối bọn họ hiểu lầm thật nhiều, liền mắng chửi người đều có hồ ly tinh như vậy từ. Chính là chúng nó muốn tu hành, là thật không thế nào có thể coi trọng nhân loại, trừ phi chúng nó mắt mù, giống loài đều không giống nhau, sao có thể say mê nhân loại đâu. Hơn nữa nam tử tinh khí lại đối với các nàng không nhiều lắm bổ ích. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp xuẩn tác giả một ít Nga tương đương mũ o mũ. Hết chương.